Mà Thế Đại trở về. Chương 1645, 7 ngày 7 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thự khu vực đại chiến tại 3 ngày sau cuối cùng kết thúc. Đến lúc cuối cùng một cái zombie bị đánh vỡ đầu thời điểm. Tòa này trong ngày thường sạch sẽ mà phồn hoa khu vực. Hiện nay đã khắp nơi trên đất xác thối. Cái kia có hòa thượng chế tạo gấp gáp mà ra đại âm vang. Ngay sau đó đình chỉ tuần hoàn vài ngày phát ra. Cái kia cổ quái âm luật biến mất về sau. Khu vực cũng trong chốc lát trở nên trống vắng cùng đáng sợ. Dẫn vào mí mắt Thi Sơn. Đánh nát đầu mà chảy xuôi mà ra óc. Màu đen đặc dính vật đâu đâu cũng có. Màu đen zombie máu nhuộm dần chỉnh cái căn cứ. Kéo dài chạm đất mặt khe hẹp thẩm thấu xuống dưới đất. Để khu vực này tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài đều không có một ngọn cỏ. Đồng thời gian dài tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Lúc này Nam Thự khu vực tràng cảnh một điểm không thua gì địa ngục. Tâm lý năng lực chịu đựng không tốt người. Chỉ sợ một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Không bị cái này đâu đâu cũng có khủng bố tràng diện bức tài năng điên cuồng quái. Nhưng ở chỗ này chiến đấu trọn vẹn một tuần nanh sói chiến đoàn thành viên. Lại tại cái này rất ngắn thời gian bên trong tập mãi thành thói quen. Kết thúc chiến đấu bọn họ theo các ngõ ngách bên trong chui ra. Có khu vực công trình kiến trúc. Có phòng ốc mái nhà. Có nanh sói công trình đội kiến tạo đài cao. Cũng có lòng đất địa động. Càng có theo đống xác chết bên dưới leo ra. Bọn họ quần áo tả tơi. Trên da hoặc nhiều hoặc ít dính lấy zombie huyết nhục. Bọn họ tìm kiếm lấy tiểu đội mình. Tụ tập sau đẩy ra những thứ này chồng chất thành núi ngăn cản đường thi thể. Mang theo mỏi mệt cùng kiêu ngạo. Chậm rãi hướng về đài chỉ huy tập hợp. Tam chiến đội chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Cái kia một vòng cao ngất bao quát đại khu vực tường ngoài. Ngay sau đó đã rách mướp. Tường ngoài đỉnh đầu càng là phủ kín thi thể. Tại 1 triệu cao giai zombie cùng nhau tiến lên trong chiến đấu. Không ai có thể quất ra nhàn rỗi thời gian đến thanh lý những thứ này chết đi zombie. Sau đó tam chiến đội thành viên liền tại cái này càng chất chồng lên trên tường thành. Đại chiến 7 ngày 7 đêm. Nhờ có đại lượng ngân nước sạch. Nếu không dù là cường hãn vào Tử Phong dạng này tân nhân loại. Cũng vô pháp kiên trì đến sau cùng. Cao Thiếu Huy cũng mệt mỏi nửa đường cách chiến. Làm trợ giúp tam chiến đội giải quyết số lớn cao giai zombie về sau. Hắn liền sớm tại một ngày trước liền đã rời đi. Hai tường ở giữa trận chiến đầu tiên khu. Cũng bị zombie lấp đầy. Từng cái chồng chất cùng một chỗ lũy thế rất cao. Quảng cáo. Cái này tòa căn cứ ngay cả đứng địa phương đều không có. Toàn bộ đều là bị bọn họ giết sạch hầu như không còn zombie. Chiến đấu kết thúc. Tập hợp. Hà Phong âm thanh vang lên tại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong. Quanh quẩn tại cái này trống vắng an tĩnh khu vực các nơi. Rất nhanh, nanh sói các tiểu đội đều từ nội bộ đi ra. Từng đội sắp xếp thành phương trận tới gần đài chỉ huy. Nơi này đồng dạng bị zombie thi thể chiếm cứ. Nhưng tại những cái kia theo mê cung khu đi ra tân binh đến trước đó. Tại trận chiến đầu tiên khu chiến đấu nanh sói chiến đoàn các lão binh. Thì đã bắt đầu làm thô sơ giản lược thanh lý một lần. Sau đó toàn bộ nanh sói chiến đoàn thành viên. Cứ như vậy chen chúc đứng đang chỉ huy đài phụ cận trên đất trống. Dù là bên cạnh thì là tiểu sơn đồng dạng cao thi thể chồng chất. Hà Phong đứng tại trên đài chỉ huy. Nhìn qua phía dưới lít nhà lít nhít toàn thể nanh sói chiến đoàn thành viên. Hai mắt phủ đầy máu đỏ tia hắn còn cần vì lần này đại chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Kiểm kê tình huống thương vong. Thanh âm hắn mang theo vốn có tỉnh táo. Trầm ổn không giống một cái mới 20 tuổi người trẻ tuổi. Lần này đại thi triều chiến dịch xưa nay chưa từng có. Càng là hủy diệt tính công kích lực độ. Nanh sói chiến đoàn dù là lão binh đều không thể tránh được có không nhỏ thương vong. Chớ nói chi là những cái kia mới huấn luyện 2 tháng tân binh. Rất nhanh lần này đại chiến con số cụ thể liền có thể thống kê. Tân binh thương vong nhân số là 1 vạn. Đây là một cái không con số nhỏ chữ. Cho dù là Hà Phong khi biết một khắc này. Cũng trong lòng nặng nề vô cùng. cái này chết đi 10.000 người bên trong. Chỉ có 1.000 là đã chết tại chiến thuật điều chỉnh trước đó. Mà còn lại 9.000 nhiều. Lại là tại chiến thuật điều chỉnh về sau. 7 triệu zombie một mạch xông vào khu vực về sau duy nhất một lần tạo thành đại thương. Mới miễn cưỡng cấp 1 hoặc 2 giai tân nhân loại. Tại số lượng nghiền ép thi triều phong bạo bên trong rất khó bảo mệnh. Riêng là tại cái kia là hắc ám nhất khủng bố vài phút bên trong. Đại đa số tiểu đội đều bị tách ra. Cá nhân càng thêm khó có thể chống đỡ loại này thế công. Mà cùng zombie chiến đấu cũng cùng hắn chiến đấu khác biệt. Hoặc là chỉ là vết thương nhẹ không đáng lo lắng. Hoặc là liền là tử vong. Bởi vì zombie mang theo virus. Tân nhân loại sức miễn dịch theo cấp bậc từng bước lên cao. Nhưng cũng có tại nhiều lần bị thương này sau cảm nhiễm tình huống. Cái kia 9.000 người có hơn phân nửa là bị zombie tại chỗ gặm nuốt chí tử. Còn lại một phần nhỏ thì là chịu đến cảm nhiễm. Từng bước thi biến mà chết. Lại như thế nào tàn khốc cũng nhất định phải tiếp nhận một sự thật chính là. Một khi thi biến vì zombie, liền không cách nào vãn hồi. Mà zombie, là không được cho phép tại trận đại chiến này bên trong tồn tại. Dù là mới nhất nghiên cứu mà ra thuốc giải độc. Cũng chỉ đối cứng chịu đến cảm nhiễm. Virus còn chưa xâm lấn đại não tình huống dưới mới có tác dụng. Có hạn chế. Cũng hy hữu. Tân binh tình huống thương vong làm lòng người tình nặng nề. Nanh sói chiến đoàn lão binh thương vong cũng có thể xưng thảm liệt. Tinh anh đội 3.000 người tử vong nhân số vì 200 coi như có thể tiếp nhận. Cảnh giới đội 5.000 người lại có 700 người tử vong. Điều tra đội du tẩu năng lực tốt nhất. Thương vong nhân số chỉ có 10 người. Tam chiến đội tổng cộng 1.000 người không đến nhân số. Thì là có 200 người tử vong. Mỗi một tên đều là theo nanh sói tinh anh đội bên trong chọn lựa mà ra tối cường giả. Bên trong thậm chí có mấy tên thiếu tướng. Đều từng danh chấn toàn bộ nanh sói. Hơn 1 triệu cao giai zombie. Dù là có cao thiếu huy nửa đường trợ giúp. Cũng vẫn là để tam chiến đội tổn thất nặng nề. Quảng cáo, xạ kích đội cùng phòng thủ đội bởi vì cũng không phải là cận chiến. Không có cùng zombie quần từng có chính diện chiến đấu bọn họ. Số thương vong là không. Sau cuộc chiến thống kê con số cụ thể, Hà Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm công bố mà ra. Hắn nhớ tới những cái kia hy sinh thành viên tên. Thật dài bảng danh sách đọc thật lâu. Theo mỗi một cái tên báo ra, đều bị trên đất trống không ít người trong lòng căng lên. Đối tân binh tới nói, chết đi người là bọn họ sớm chiều ở chung 2 tháng đồng bạn. Là tại trong 7 ngày này tín nhiệm nhất chiến hữu. Đối với nanh sói lão binh tới nói, càng về sau báo nổi danh tự, càng để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Không phải 1 ngày 2 ngày càng không phải là 2 tháng giao tình. Mà chính là dài đến 1 năm thậm chí 2 năm. Riêng là tam chiến đội. Làm Hà Phong đọc đến trên danh sách sau cùng mấy hàng thời điểm. Những cái kia tên đằng sau theo liên tiếp danh hiệu cùng chiến tích. Những cái kia tên đại biểu ý nghĩa. Nhất thời để tất cả nanh sói lão binh đều đỏ mắt vành mắt. Các tân binh cũng đang nghe giai đoạn sau cùng thời điểm. Trong lòng xúc động to lớn. Nanh sói chiến đoàn không chỉ có đem mỗi một tên chết đi người đều ghi chép rõ ràng. Thậm chí còn có thể không kém một không có đem người này tại nanh sói sự tích đều ghi chép. Càng là quân hàm cao người, càng là tại nanh sói thời gian dài người. Đi theo tên phía sau những cái kia số liệu, thì càng làm cho lòng người phía dưới chấn kinh. Các tân binh nghe những cái kia khủng bố chiến tích, nghe một cái kia cái thiếu tướng hoặc là thượng úy tên. Toàn thể đều ngơ ngác đứng tại chỗ chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc này bọn họ cảm thụ không chỉ có là trận này sáng tạo thế kỷ đại chiến sau vinh diệu. Càng có nanh sói chiến đoàn cường đại như vậy. Cùng chiến hữu ở giữa thứ nhất rõ ràng tình nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.